xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, Tề tụ Giang thị. Có ca thần thi đấu tài trợ thương cá lớn di động cái này tên tuổi. Chỉ cần thi đấu không kết thúc, cá lớn di động tuyên truyền liền vẫn luôn tại tiến hành, cho nên trong lúc này, Gia Ngư hình dáng không cần phí tâm tư đi làm cái gì marketing, nhưng thật ra bắt đầu xuống tay. Nghiên cứu phát minh hạng mục khai triển công tác, bất quá phần mềm bên kia cũng không có buông. Cùng Trần Bình Minh cùng với Thương Dễ Nam khai tuyến thượng hội nghị. Làm đại gia ở phần mềm phương diện thăng cấp công tác cũng không thể dừng lại, từ cá lớn di động mua. Sắm Trần Bình Minh kỹ thuật lúc sau, Trần Bình Minh từ cá lớn khoa học kỹ thuật cũng bắt được chia hoa hồng. Nhật tử quá thật sự tiêu sái, mặt sau khác công ty dùng cái này độc quyền lúc sau. Hắn còn có thể liên tục phân đến độc quyền phí chia hoa hồng. Trần Bình Minh hiện giờ có thể nói nhiệt tình 10 phần, có Trần Bình Minh cái này cuốn vương tồn tại. Thương Dễ Nam hiện giờ cũng không kêu khổ, đối Gia Ngư an bài. Hắn cam đoan nhất định sẽ hoàn thành, Gia Ngư cảm thấy lão Thương rốt cuộc trở nên như vậy nỗ lực. Thật là không cô phụ nàng coi trọng a. Chờ Trần Bình Minh hạ tuyến đi đẩy nhanh tốc độ làm sao. Gia Ngư cùng Thương Dễ Nam nói Lục Chính Tắc tay du thượng tuyến chuyện này. Chuyện này ngươi đi nối tiếp đi. Ta là nghe Lục Tổng nói muốn tới Hoa Quốc phát triển. Nhưng cũng không cái lời chắc chắn. Trò chơi sự tình muốn nhân lúc còn sớm đẩy. Tổng không thể chờ hắn về sau tới Hoa Quốc lại làm. Vừa lúc lập tức ta mẹ tổ chức hải tuyển hoạt động muốn kết thúc. Cùng hắn bên này hợp tác tay du. Cho chúng ta di động cũng liên tục thêm chút đề tài. Thương Dễ Nam nói. Lão Lục nói muốn đi Hoa Quốc phát triển. Ai, ta cũng chưa nghe hắn nói qua a. Gia Ngư nói. Khả năng thuận miệng vừa nói đi. Xem hắn cũng không có xác định bộ dáng. Thương Dễ Nam kinh ngạc. Không đúng a. Lão Lục người này vẫn là thực ổn trọng, làm sau khi quyết định liền sẽ không dễ dàng thay đổi. Không chuẩn là thật sự muốn đi Hoa Quốc phát triển, có thể là muốn cho trong nhà đồng ý đi. Ta là nghe nói Lão Lục gia giáo rất nghiêm khắc, Gia Ngư nói. Tình huống của hắn ta cũng không cần nghiên cứu kỹ, nhân gia tư nhân sự tình. Chúng ta bên này nên làm công tác phải làm, Thương Dễ Nam gật đầu. Đã biết, ta sẽ theo vào, hạ tuyến lúc sau. Thương Dễ Nam liền cùng Lục Chính Tắc hỏi hợp tác công việc, hắn bên này mới mở miệng. Lục Chính Tắc nói, ta biết, ta đem tư liệu chia cho ngươi đi. Thương Dễ Nam nói, ngươi đều chuẩn bị hào. Vậy ngươi không còn sớm điểm cùng ta nói. Lục Chính Tắc nói, gần nhất cá lớn di động không phải cùng cái kia hải tuyển hoạt động chói định tuyên truyền sao? Lúc này tay du thượng tuyến cũng sẽ không có cái gì tác dụng, hơn nữa hắn kỳ thật cũng do dự. Muốn hay không thừa dịp cơ hội này, đi một chuyến Hoa Quốc, nhưng là Thương Dễ Nam chủ động đi tìm tới. Hắn tạm thời liền không tính toán đi Hoa Quốc, có một số việc còn không có xác định phía trước. Hắn cũng không dám cùng Lâm Gia Ngư quá nhiều tiếp xúc. Sợ bởi vì tiếp xúc nhiều, sinh ra ảo giác. Có một số việc, yêu cầu thời gian đi nghiệm chứng, tư liệu chia cho Thương Dễ Nam lúc sau. Lục Chính Tắc an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, mãi cho đến màn đêm buông xuống, Mạc Danh Tịch lưu tâm tình. Ở trong lòng lan tràn, Lục Chính Tắc đã thật lâu không có cảm thụ quá loại này tâm tình. Hắn khi còn nhỏ biết cha mẹ không thèm để ý hắn. Gia Gia cũng chỉ là đem hắn đưa người thừa kế bồi dưỡng lúc sau. Hắn liền không hề có như vậy tâm tình, đương hắn không đối bất luận kẻ nào có điều chờ mong thời điểm. Hắn liền sẽ không cảm thấy cô độc, cũng sẽ không khát vọng người khác quan ái, chỉ là gần nhất. Loại này tâm tình lại xuất hiện, Lục Chính Tắc thở dài một tiếng. Mang lên tai nghe, mở ra trong máy tính mặt chứa đựng đêm giao thừa video, đây là đã từng ở trên mạng truyền bá một đoạn video. Lục Chính Tắc đem video tu chỉnh lúc sau, trở nên thực rõ ràng, thanh âm cũng không có tạp âm, nghe được bên trong Dương Cầm âm. Phảng phất về tới cùng Lâm Gia Ngư hợp tấu kia một ngày, trước kia hắn học đàn violin chỉ là bởi vì muốn bồi dưỡng hắn cá nhân tu dưỡng. Kia một ngày, hắn mới biết được, học tập nhạc cụ là duyệt người duyệt mình, Lâm Gia Ngư thật là làm cái gì đều thực chân tâm chân ý thích. Ngày 2 tháng 10, đại gia mới ăn mừng quốc khánh, ca thần trận chung kết rốt cuộc ở Giang Thị tổ chức, Giang Thị chính phủ đều rất coi trọng lần này hoạt động, an bài rất nhiều cảnh sát duy trì trật tự, hơn nữa cũng ở toàn bộ hành trình tiến hành mạnh mẽ tuyên truyền, muốn lợi dụng lần này hoạt động, đem Giang Thị tuyên truyền đi ra ngoài, cấp quảng đại fan các bằng hữu lưu lại tốt ấn tượng. Làm Giang Thị nổi tiếng cả nước, Gia Ngư cũng vì trận chung kết cố ý trở về một chuyến Giang Thị, trừ bỏ xem tiết mục, cũng là vì cùng chính mình bạn bè thân thích nhóm tụ một tụ. Thường Hân cùng Trương Bằng cũng thả quốc khánh giả, Thường Hân từ nơi khác trở về, Trương Bằng tắc vốn dĩ liền ở bản địa niệm thư, trừ bỏ Thường Hân cùng Trương Bằng, liền Hà Ngôn Hà Ngữ cũng đã trở lại. Hà Ngữ hiện giờ chuyên môn là cục công an bức họa sư, mặc vào cảnh phục. Đến nỗi Hà Ngôn, nghe nói ở thi lên thạc sĩ, hơn nữa muốn tiếp tục làm hạng mục, cực nhỏ có thể ra tới, lần này xem như mấy cái khi còn nhỏ bạn chơi cùng khó được tụ ở bên nhau, liền tính ăn Tết cũng chưa như vậy đầy đủ hết quá. Rốt cuộc Hà Ngữ gia đã sớm không ở Giang Thị ở, ăn Tết cũng không trở về bên này, chỉ mỗi năm Thanh Minh trở về tế tổ. Mấy người ở Gia Ngư gia đại hoa viên bên trong chuyển động, hiện giờ cái này địa phương cơ sở phương tiện đều thực hoàn thiện, phụ cận phòng ở cũng đều vào ở người. Từ Gia Ngư ra cửa sau còn có thể đi đỉnh núi chơi, đỉnh núi tu đình đài lầu các. Đứng ở đỉnh núi, có thể nhìn đến toàn bộ Giang Thị, Trương Bằng gia cũng ở phụ cận mua phòng ở. Sớm đem nơi này quen thuộc, mang theo đại gia nơi nơi chạy. Thường Hân, nhìn xem ngươi kia thể lực, còn ở luyện tập tán đánh đâu, xem ta hiện tại chạy nhiều mau a. Hắn trước kia luôn là so Thường Hân lùn, nhưng là hậu kỳ trừ điều thực mau, hiện giờ thượng đại học, càng là lớn lên cao cao đại đại, này không phải khoe khoang đi lên. Thường Hân khí vô cùng, ngươi chính là cái giàn hoa, chờ ngươi lên núi đỉnh, phòng trừng đều thẳng không dậy nổi eo, chúng ta đây nhiều lần xem a. Trương Bằng nói xong xoay người liền chạy. Hà Ngữ thấy thế, lôi kéo Thường Hân đi theo mặt sau truy Trương Bằng. Cái này tiểu tử thúi, càng ngày càng kiêu ngạo, làm hắn nhìn xem chúng ta lợi hại. Vài người hướng lên trên chạy. Gia Ngư nhìn nở nụ cười, bất quá không có truy, bởi vì Hà Ngôn thoạt nhìn không giống như là có thể truy bộ dáng. Tổng không thể đem hắn một người lạc hậu mặt. Hà Ngôn hiện giờ vẫn là khi còn nhỏ tính tình, lời nói không nhiều lắm, hào hoa phong nhã. Gia Ngư nhìn đến hắn như vậy, đều có chút biệt nữ. Nàng cảm khái, quả nhiên năm tháng không buông tha người a. Khi còn nhỏ bạn chơi cùng lâu dài không thấy mặt, cũng sẽ cảm giác mới lạ. Hà Ngôn cảm nhận được Gia Ngư ánh mắt, nhìn lại đây, chúc mừng ngươi, nghe nói sự nghiệp của ngươi thực thành công. Lần này Giang Thị như vậy náo nhiệt, cũng là vì ngươi tổ chức hoạt động. Gia Ngư nói, ta mụ mụ tổ chức, ta không quản cái gì. Bất quá trước mắt sự nghiệp cũng không tệ lắm, nhưng là áp lực cũng rất lớn a. Nói lên công tác cái này đề tài, liền có chuyện trò chuyện. Gia Ngư nói lên kỹ thuật phương diện vấn đề, nói lên chính mình mộng tưởng, khá tốt. Hà Ngôn nói, ngươi vẫn luôn đều thực nỗ lực, rất có mục tiêu. Gia Ngư cười nói, có mục tiêu mới có thể qua đến có tư có vị, ngươi không phải cũng là rất có mục tiêu sao? Ngươi như vậy về sau cũng là đi nghiên cứu khoa học lộ tuyến đi. Hà Ngôn vi lăng. sau đó gật gật đầu, đúng vậy, đi trường học, liền có rất nhiều lý tưởng. Chúng ta bên người giáo thụ, đồng học, đều là như thế này. Ta đại khái cũng bị đại gia ảnh hưởng, Hà Ngôn cười khổ. Nhưng ta trước kia, cũng không nghĩ tới vì lý tưởng, yêu cầu từ bỏ nhiều như vậy, Gia Ngư thở dài. Ta biết nhà khoa học sẽ vứt bỏ rất nhiều đồ vật. Nhưng là ta biết Hà Thúc Thúc cùng Khương A Di đều sẽ duy trì ngươi. Ta lần trước gặp được Khương A Di, nàng nói lên đều thực kiêu ngạo, đúng vậy, người trong nhà đều thực duy trì ta. Chỉ là, ta luôn là muốn quá nhiều, Hà Ngôn mạc danh đỏ mắt, Gia Ngư nhìn hắn như vậy. Nhất thời có chút vô thố, ngươi có phải hay không gặp được sự tình gì? Hà Ngôn nhìn nàng, sóng mắt tựa hồ cất giấu thiên ngôn vạn ngữ, giờ khắc này. Gia Ngư trong lòng xúc động, nhưng chỉ là một cái chớp mắt. Hà Ngôn liền quay đầu đi, kỳ thật cũng không có gì sự tình. Chính là về sau quyết định lấy thân hứa quốc, khẳng định không còn có như vậy thanh nhàn nhật tử. Ta được đến rất nhiều, cũng sẽ mất đi rất nhiều. Đây cũng là thực công bằng. Gia Ngư gật gật đầu. Nhất thời cũng không biết như thế nào nói tiếp, nàng không nghĩ tự mình đa tình. Hơn nữa cũng vô pháp hướng tới những cái đó phương hướng suy nghĩ. Càng không thể nói cái gì, nói, về sau còn có thể cùng như bây giờ vô câu vô thúc đương bằng hữu sao? Hà Ngôn khẽ cười, đi thôi, các nàng ở phía trước chờ, ân, về sau vui vẻ điểm. Không vui thời điểm ngẫm lại lý tưởng của chính mình lại tiến một bước. Liền vui vẻ, Hà Ngôn ý cười gia tăng, hắn lạc hậu Gia Ngư nửa bước. Trộm nhìn Gia Ngư, kia một khắc có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng là cuối cùng là chưa nói ra tới, bởi vì hắn biết. Gia Ngư đối hắn là không có cái loại này cảm tình. Hắn cũng chú định cấp không được Gia Ngư muốn sinh hoạt. Trước kia ba ba nói hắn giống nãi nãi. Hắn cho rằng nói chính là tướng mạo, là yêu thích tương đồng. Hiện tại hắn mới biết được, nói chính là hắn tính tình, nãi nãi năm đó sẽ không vì ra ra từ bỏ xuất ngoại theo đuổi mộng tưởng. Cơ hội, hắn cũng đồng dạng như thế, hắn thực thích Gia Ngư. Nhưng hắn cùng Gia Ngư không thích hợp, ca. Gia Ngư, chạy nhanh đuổi kịp a. Hà Ngữ ở chỗ cao hô to, tới rồi. Gia Ngư chạy nhanh đuổi theo, thường xuyên rèn luyện thân thể. Lúc này nhưng một chút vấn đề đều không có, nếu không phải chiếu cố Hà Ngôn tốc độ. Nàng khẳng định có thể chạy càng mau, đương nhiên, cũng không phải thi đấu. Chậm một chút cũng không cái gọi là, rốt cuộc đoàn người đăng cao. Thấy được toàn bộ Giang Thị, cách thật xa khoảng cách. Còn có thể chỉ ra đã từng ở đâu sở học giáo đọc trung học cùng cao trung, biến hóa thật lớn a. Hà, Ngữ cảm khái, Giang Thị mấy năm nay thật sự xây dựng thật nhiều cao ốc building, nhìn nhìn lại nàng ca ca. Xem ca ca dáng vẻ kia, liền biết vẫn là bộ dáng cũ. Ai, không có cách nào, hơn 20 tuổi người, biết chính mình nghĩ muốn cái gì, nàng che miệng hô to. Giang Thị, ta đã trở về. Gia Ngư mấy người cũng cười hô to. Chúng ta đã về rồi. Kêu xong lúc sau Trương Bằng nói. Ta vốn dĩ liền ở Giang Thị a. Ta kêu gì? Thường Hân nói. Làm ngươi kêu liền kêu. Trương Bằng hô to. Ai, ta còn sẽ lại trở về. Ha ha ha. Gia Ngư mấy người bị chọc cười. Buổi chiều trở về nhà. Sau đó cùng đi trận chung kết hiện trường xem thi đấu hiện trường náo nhiệt vô cùng. Các trận chung kết nhập vây giả đều có tương đương số lượng fan. Quả thực đem sân vận động cấp vây quanh, nói lên này sân vận động cũng vẫn là năm đó đã từng làm. Hoàng Quốc đống bị thua cái kia sân vận động, mấy năm nay không ngừng tu thành. Hơn nữa vẫn luôn đang không ngừng xây dựng thêm phiên tân. Nơi sân lại đại, bên trong tu nhìn cũng đại khí, bên trong đều hoàn toàn không đủ fan chạm. Sân vận động bên ngoài không thể không dựng chỗ ngồi, dùng màn hình lớn đầu bình cung đại gia quan khán. Hoa, Trương Bằng nhìn cái này trường hợp, chỉ cảm thấy khoa trương. Quả thực biển người tấp nập, cá tổng. Lần này hoạt động làm được cũng thật tốt quá đi, Gia Ngư nói. Kia đương nhiên, đừng nhìn trận chung kết còn không có làm. Vài cái ở trên mạng bị truyền là quán quân dự bị viên. Nhân khí cao đến đều muốn hồng biến châu Á, khoa trương như vậy. Hà Ngữ kinh ngạc, Gia Ngư nói. Đây chính là dân tuyển ra tới ca sĩ à. Kia đương nhiên là có này độc đáo mị lực. Có một số người, có mị lực, chỉ cần xuất hiện, liền sẽ hấp dẫn fan ánh mắt. Mấy người nhìn Gia Ngư, thập phần nhận đồng gật đầu, bởi vì Gia Ngư chính là người như vậy à. Tới gần nàng thời điểm, liền tưởng dựa đến lại gần một chút, Hà Ngữ cùng Thường Hân đều dựa vào gần Gia Ngư. Gia Ngư nhìn hai người cười cười, tiếp tục nói, lần này ta mụ mụ chế định quy tắc chính là thực công chính. Không thể nói 100% công bằng, nhưng là ít nhất giám khảo cho điểm là thực công chính. Chúng ta muốn chính là dân tuyển ra tới thần tượng, cho nên a mới có hiện tại kết quả. Gia Ngư cùng mụ mụ Tôn Yến ni một cái ý tưởng, đó chính là ở chính mình ngành sản xuất, muốn bảo trì công bằng, không thể làm nhân tài mai một, đừng làm vòng trở nên lung tung rối loạn. Người trong nhà cũng không phải một hai phải kiếm cái này tiền, không thể, nếu vì tiền không có lương tâm, kia cái này tiền không kiếm cũng thế. Mấy người nói chuyện phiếm công phu, ca sĩ đã lên đài, tức khắc giữa sân bên ngoài bạo phát nhiệt liệt tiếng gọi ầm ĩ. Lâm Thiên Hơi, Lâm Thiên Hơi, thanh âm chấn đến đầu người vựng. Trên đài ca sĩ lại rất ổn trọng. Trải qua nhiều trận thi đấu, những người này đã bồi dưỡng ra sân khấu can đảm cùng khí chất, càng thêm như là thành thục ca sĩ. Cầm micro, mang theo tự tin nện bước đi tới phía trước. Đối với duy trì chính mình các fan phất tay, cũng mới hơn 20 nữ hài tử, sắp thực hiện chính mình nhiều năm mộng tưởng, nhiều ít cái ngày đêm. Bởi vì thích ca hát, bị người trong nhà không hiểu, hiện giờ, người trong nhà cũng ở dưới đài nhìn nàng, duy trì nàng, một màn này, thật tốt. Kêu Lâm Thiên Hơi ca sĩ lộ ra càng sán lạn tươi cười, đưa tới các fan lớn hơn nữa tiếng thét chói tai. Chân thành tươi cười là sẽ cảm nhiễm người, các fan có thể cảm nhận được chính mình thần tượng cỡ nào vui vẻ. Đương âm nhạc vang lên kia một khắc, trận chung kết chính thức bắt đầu. Trận chung kết, tất cả mọi người là lấy ra tốt nhất trạng thái, tốt nhất tác phẩm, cùng thi triển thần thông. Nhưng là chung quy muốn phân ra một cái cao thấp. Phương Nam Mộ hóa trang trong tiệm, có người nhìn phát sóng trực tiếp, nhìn trên đài quán quân hỉ cực mà khóc bộ dáng, ở mơ hồ trong trí nhớ tìm được rồi quen thuộc người, Lâm Thiên Hơi. Bởi vì không chịu người trong nhà duy trì, một mình một người nam hạ làm đầu đường ca sĩ nổi danh, sau lại bị một nhà âm nhạc công ty nhìn chúng ký hợp đồng. Nhưng là bởi vì kinh nghiệm không đủ, bị lừa gạt ký bá vương điều khoản, bị chèn ép khinh nhục, cuối cùng đã phát một phong tuyệt mệnh Weibo, từ bỏ chính mình sinh mệnh. Hiện tại, nàng đứng ở sân khấu thượng, bắt được quán quân, sắp bắt được tốt nhất hiệp ước, mặc kệ là Gia Ngư, vẫn là nàng mụ mụ, đều sẽ không làm Lâm Thiên Hơi trải qua đời trước bất công, không có hoàng gia liên lụy. Gia Ngư thật sự có thể làm được càng tốt, không phải nàng một người quá càng tốt, mà là có thể cho càng nhiều người đều qua đến hảo. Trận chung kết sau khi chấm dứt, liên tục 2 tháng hải tuyển hoạt động rốt cuộc kết thúc, buổi tối tự nhiên còn tổ chức một hồi long trọng khánh công yến. Gia Ngư cùng Tôn Yến Ni vội đến đã khuya mới về nhà, mệt đến ngồi ở trên sofa. Nghĩ hôm nay thành tích, hai người bưng lên một ly mới vừa phao tốt canh giải rượu chạm chạm ly. Cụng ly, mẹ con hai người nhìn nhau cười, sau đó ngoan ngoãn uống lên canh giải rượu. Tôn Yến Ni nói, ngươi lần sau không cần tham uống lên, liền uống điểm nhi rượu trái cây là được, Gia Ngư nói. Ta liền uống lên rượu vang đỏ, nói nữa, thương trường thượng, tránh không được, ta muốn rèn luyện một chút, mụ mụ liền không cần sinh khí, Tôn Yến Ni nơi nào bỏ được sinh khí a? Đau lòng ngươi đâu, hành đi, ngươi có chừng mực liền hào, Gia Ngư liền dựa vào mụ mụ trên người. Kế tiếp có thể phóng mấy ngày giả, Tôn Yến Ni cũng dựa vào sofa híp mắt. Ân, ít nhất không như vậy vội. Hải Tuyển kiếm tiền là kiếm tiền, nhưng là cũng rất bận a, tuổi lớn, thực sự có điểm nhi không được như xưa, Gia Ngư đột nhiên hỏi. Mụ mụ, niên thiếu thời điểm thích, sẽ liên tục thật lâu sao? Tôn Yến Ni mở to mắt, có người cùng ngươi thổ lộ. Nàng nhưng không kinh ngạc, nàng khuê nữ nhiều ưu tú a, kia nhưng không phải đến người gặp người thích. Cũng chính là khuê nữ mấy năm nay vẫn luôn nhảy lớp. Sau cùng năm cấp đồng học muốn tiểu, cho nên đại khái người khác yêu sớm cũng không nghĩ tới tìm nàng, Gia Ngư nói. Không có a, ta chính là tò mò, có chút đồng học này không phải đại học luyến ái sao? Có lẽ gì thời điểm liền kết hôn, ta liền hỏi một chút, Tôn Yến Ni nói. Ân, hẳn là sẽ không lâu lắm đi. Ta trước kia nữ đồng học ở cao trung thời điểm thích người. Chờ thêm mấy năm tái kiến, liền ghét bỏ, đừng nhìn có chút ít người thâm niên kỳ nhân mô nhân dạng. Tới rồi trung niên kia đều các loại hình dáng, Gia Ngư nghe xong cười. Khó trách ta ba ba như vậy coi trọng bảo dưỡng, Tôn Yến Ni nói. Ngươi ba ba không giống nhau, ta cùng hắn là yêu nhau, là cùng nhau dưỡng dục ngươi. Cùng nhau kinh doanh cái này ra, trừ bỏ là ái nhân, cũng là đồng bọn, yêu nhau liền sẽ làm cảm tình càng ngày càng lâu dài. Một phương không yêu, mặt khác một phương cũng sẽ phai nhạt, Gia Ngư cái hiểu cái không gật đầu. Nàng không có trải qua quá cảm tình, cho nên mới muốn hỏi một chút mụ mụ, nghĩ muốn bao lâu mới có thể không hề khúc mắc cùng chính mình phát tiểu gặp mặt a. Nghe được mụ mụ nói như vậy, liền an tâm rồi, có lẽ lần sau gặp mặt, đại gia liền tự nhiên nhiều, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.